Chương 10. Sáng hôm sau, một cơn mưa phùn tưới đẫm những tán lá cao và nhỏ giọt xuống trại. Chân lửa thức giấc mà người đã ẩm hết cả. Đêm hôm trước thật khó chịu. Chú đứng dậy và lắc mạnh mình, xùa hết cả lông ra. Rồi chú rời hang của chiến binh tập sự và phóng nhanh qua trảng đất trống để sang phía ổ của Nanh Vàng. Nanh Vàng vừa mới cựa mình. Bà ngẩng đầu lên và nheo mắt liếc nhìn chân lửa khi chú tiến đến. Sáng nay xương cốt ta đau quá. Mưa cả đêm qua hả? Ngay sau lúc trăng lên cao, chân lửa trả lời. Chú bước tới và cẩn thận chọc chọc vào cái ổ rêu của bà. Giường của bà ướt sũng rồi, sao bà không chuyển đến nằm gần trại trẻ? Ở đó được che chắn tốt hơn. Cái gì? Để rồi suốt đêm không ngủ được vì mấy tiếng meo meo rên rỉ của bọn mèo con hả? Ta thà bị ướt còn hơn. Nanh Vàng gầm gừ, chân lửa nhìn bà xoay tròn khó nhọc quanh cái giường bằng rêu. Thế thì ít nhất cũng để cháu kiếm cho bà cái giường khô ráo hơn. Chú đề nghị, quyết thay đổi đề tài lũ mèo con nếu nó làm bà mèo già bực mình đến thế. Cảm ơn cậu, chân lửa. Nanh Vàng lẳng lặng trả lời rồi lại nằm xuống. Chân lửa sững lại. Chú tự hỏi không biết Nanh Vàng có ổn không. Đó là lần đầu tiên bà cảm ơn chú. Và cũng là lần đầu tiên bà không gọi chú là mèo cưng. Này, đừng có đứng ngây ra đó như một con sóc choáng váng thế chứ. Đi kiếm cho ta ít rêu đi. Bà quát. Ria mép chân lửa giật giật thích thú. Nghe có vẻ giống Nanh Vàng mà chú từng biết rồi. Chú gật đầu và phóng vút đi. Chú suýt nữa thì đâm sầm vào đuôi đốm ở ngay giữa trảng đất trống. Đó chính là cô bảo mẫu đã quan sát cơn giận dữ bùng phát của Nanh Vàng với chú mèo con lông vàng hôm nọ. Con xin lỗi, cô đuôi đốm. Chân lửa meo meo. Cô đang đi gặp Nanh Vàng à? Ta muốn gặp cái sinh vật bất thường đó làm gì cơ chứ? Đuôi đốm gắt gỏng trả lời. Thật ra ta đang tìm cháu. Sao xanh muốn gặp cháu? Chân lửa mau chóng chạy đến tảng đá lớn, tới hang của sao xanh. Sao xanh đang ngồi ở ngoài, đầu đưa lên đưa xuống nhịp nhàng, thì bà liếm chỗ lông xám phía dưới cổ họng. Bà ngừng lại khi thấy chân lửa. Hôm nay Nanh Vàng thế nào? Bà meo. Giường của bà ấy bị ướt, nên con đang định đi lấy thêm rêu cho bà ấy. Chân lửa trả lời. Ta sẽ yêu cầu một bảo mẫu lo việc đó. Sao xanh liếm ngực thêm một cái nữa. Và rồi chăm chú nhìn chân lửa. Bà ấy đã đủ khỏe để tự đi săn lấy chưa? Bà hỏi. Con nghĩ là chưa. Chân lửa meo meo. Nhưng bây giờ bà ấy đi bộ cũng ổn rồi. Ta biết rồi. Sao xanh meo meo. Bà trầm tư một lúc. Đã đến lúc người quay trở lại với việc huấn luyện rồi, chân lửa ạ. Nhưng người sẽ phải nỗ lực thật nhiều để bù lại khoảng thời gian đã mất. Tuyệt quá! Ý con là cảm ơn người, thưa sao xanh. Chân lửa líu ríu nói. Sáng nay người sẽ ra ngoài cùng móng hổ, chân xám và chân quạ. Sao xanh nói tiếp. Ta vừa yêu cầu móng hổ đánh giá các kỹ năng chiến binh cho toàn bộ đội tập sự. Đừng lo cho Nanh Vàng. Ta sẽ đảm bảo có người chăm sóc bà ấy lúc ngươi ra ngoài. Chân lửa gật đầu. Nào, giờ thì đi gặp các bạn ngươi đi. Sao xanh ra lệnh. Ta nghĩ họ đang đợi người đấy. Cảm ơn người, sao xanh? Chân lửa meo meo. Chú phất nhẹ đuôi quay đi và phóng lẹ sang phía hang của mình. Sao xanh nói đúng, cả chân xám lẫn chân quạ đều đang đợi chú ở gốc cây cụt yêu thích của cả ba. Chân xám trông có vẻ gượng gạo và không thoải mái cho lắm. Bộ lông dài của cậu vón cả lại do bầu không khí ẩm ướt. Chân quạ thì đang đi đi lại lại quanh gốc cây. Chìm trong suy tư, chóp đuôi trắng của cậu giật giật. Vậy hôm nay cậu tham gia cùng bọn tớ hả? Chân xám nói khi thấy chân lửa xuất hiện. Ngày đặc biệt quá, hả? Cậu lắc mạnh mình để dũ hết cái ẩm ướt đang bám dính lấy người. Ừ, sao xanh nói với tớ hôm nay móng hổ sẽ đánh giá chúng ta. Thế chân cát và chân bụi cũng tới chứ. Bảo trắng và vàng đen đưa họ theo đội tuần tra rồi. Tớ nghĩ móng hổ sẽ kiểm tra họ sau. Chân xám trả lời. Đi nào, ta phải đi thôi. Chân quạ thúc giục. Cậu đã ngừng đi lại và giờ thì lởn vởn quanh họ đầy lo lắng. Đồng ý thôi. Chân xám meo meo. Hy vọng vài bài tập sẽ giúp tớ ấm người lên đôi chút. Ba chú mèo phóng nhanh qua đường hầm kim tước và đi ra khỏi khu trại. Họ nhanh chóng tiến đến lòng chảo cát. Móng hổ vẫn chưa tới. Vậy là họ loanh quanh dưới bóng một cây thông, lông xù bông lên vì lạnh. Cậu đang lo về bài đánh giá à? Chân lửa hỏi chân quạ, khi cậu mèo đen cứ vụt đi tới đi lui bồn chồn. Không cần phải thế đâu, cậu là chiến binh tập sự của móng hổ cơ mà. Khi báo cáo với sao xanh, ông ấy sẽ muốn được khen cậu hết lời. Cậu không bao giờ nói trước được về móng hổ đâu. Chân quạ mèo, chân vẫn bước qua lại. Ôi trời ơi, cậu ngồi xuống đi. Chân xám cào nhào. Cứ cái đà này thì cậu sẽ kiệt sức trước khi ta bắt đầu đó. Lúc móng hổ tới thì bầu trời đã khác hẳn. Những đám mây trông bớt giống đám lông dày màu xám, mà nhìn như những quả bóng lông trắng mềm mại, các bảo mẫu thường xếp vào ổ những chú mèo con mới sinh. Bầu trời xanh chắc chắn ở xa lắm sau bức màn mây. Nhưng cơn gió nhẹ đưa những đám mây mềm tới đã mang theo một cảm giác mát lạnh trong lành. Móng hổ chào họ ngắn gọn và đi thẳng luôn vào chi tiết bài tập. Tìm sư tử và ta đã mất vài tuần qua để dạy các ngươi cách săn mồi cho tử tế. Ông mèo mèo, hôm nay các ngươi sẽ có cơ hội thể hiện cho ta thấy mình đã học hành ra sao. Mỗi đứa các ngươi sẽ đi theo một cung đường khác nhau và săn càng nhiều mồi càng tốt. Và bất kể các ngươi mang về thứ gì, thì thứ ấy cũng sẽ được bổ sung vào kho lương thực của trại. Ba chiến binh tập sự nhìn nhau, vừa bồn chồn vừa phấn khích. Chân lửa cảm giác tim chú bắt đầu đập nhanh hơn trước viễn cảnh được bước vào một thử thách. Chân quạ, người sẽ đi theo con đường qua cây ngô đồng cổ thụ tới khu xà thạch. Khu vực đó sẽ không quá khó đối với những kỹ năng khiêm tốn của ngươi. Còn ngươi, chân xám, móng hổ tiếp tục, sẽ đi con đường dọc theo dòng suối đến chỗ đường sấm. Tuyệt vời, chân xám mèo, con được theo lối nhiều nước. Cái lườm của móng hổ khiến cậu im bặt. Và cuối cùng, ngươi, chân lửa. Thật hổ thẹn khi sư phụ vĩ đại của ngươi lại không thể có mặt ở đây hôm nay để tự mình chứng kiến phần thể hiện của ngươi. Ngươi sẽ đi qua khu rừng thông cao, qua nơi cây chặt, tới khu rừng phía xa đó. Chân lửa gật đầu, điên cuồng phát họa ra cung đường trong đầu. Và nhớ là... Móng hổ kết thúc, nhìn từng chú mèo một bằng đôi mắt màu nhạt của mình. Ta sẽ quan sát tất cả các ngươi. Chân quạ là mèo đầu tiên phóng như bay về hướng khu xà thạch. Móng hổ chọn một con đường khác đi vào khu rừng, bỏ lại chân xám và chân lửa đoán già đoán non trong khu lòng chảo, xem móng hổ sẽ đi theo ai đầu tiên. Tớ không thể hiểu sao ông ấy lại nghĩ xà thạch là con đường dễ dàng cơ chứ. Chân xám mèo, nơi đấy đầy rẫy rắn lục, cả chim lẫn chuột đều phải tránh xa bởi có quá nhiều rắn. Chân quạ sẽ phải dành hết thời giờ mà tránh để không bị rắn cắn mất. Chân lửa đồng tình. Ôi, cậu ấy sẽ ổn thôi. Chân xám mèo. Giờ thậm chí một con rắn lục cũng không đủ nhanh để bắt được chân quạ đâu. Cậu ấy quá bồn chồn mà. Cậu ấy nhảy bắn lên nhanh như chảo chớp ấy. Tớ nên đi thôi. Hẹn cậu ở đây sau nhé. Chúc may mắn. Chân xám phóng thẳng ra phía con suối. Chân lửa dừng lại để đánh hơi không khí. Rồi nhảy bật lên khỏi lòng chảo và bắt đầu hướng về phía khu rừng thông cao. Thật lạ khi đi theo hướng này tới chỗ ở của loài hai chân, nơi trước đây chú được nuôi nấng. Chân lửa cẩn thận băng qua con đường hẹp để đi vào rừng thông. Chú nhìn xuyên qua những hàng cây thẳng tắp, qua nền rừng bằng phẳng, căng các giác quan ra để nhìn và đánh hơi con mồi. Một chuyển động đập vào mắt chú, đó là một con chuột đang sục sạo qua những chiếc lá thông. Nhớ lại bài học đầu tiên, chân lửa hạ thấp cơ thể về tư thế rình mồi, giữ cho trọng lượng dồn vào hông, chân thì nhẹ nhàng đi trên nền đất. Kỹ thuật này hiệu quả một cách hoàn hảo. Con chuột vẫn không phát hiện ra chân lửa cho tới khi chú nhảy lên. Chú bắt nó bằng một chân và nhanh chóng kết liễu nó, rồi chú đem chôn nó để sau này có thể đào lên trên đường về. Chân lửa đi sâu thêm một đoạn nữa vào rừng thông cao. Nền đất bị lún sâu theo dấu vết những con quái vật khổng lồ chuyên đi đốn cây của loài hai chân. Chân lửa hít một hơi sâu, miệng mở ra. Hơi thở đầy mùi axit của con quái vật đã không luẩn quẩn trong không khí nơi đây được ít lâu rồi. Chân lửa nhảy qua những lằn lún đó mà đi theo dấu vết con quái vật. Chúng phần nửa bị mưa lấp đầy. Hình ảnh ấy khiến cho chú cảm thấy khác. Chú định bụng dừng lại và làm vài ngụm, nhưng rồi lại lưỡng lự. Chỉ cần liếm một ngụm nước từ con mương đầy bùn đó là cái mùi kinh tởm trên dấu vết của lũ quái vật sẽ theo chú suốt hàng ngày trời. Chú quyết định đợi. Có thể sẽ có một vũng nước mưa qua chỗ rừng thông cao. Chú nhanh chóng chạy xuyên qua những cái cây và băng qua con đường của loài hai chân ở biên giới phía xa. Chú lại được ở giữa những bụi rậm dày đặc của rừng sồi. Chú tiến lên phía trước cho tới khi nhìn thấy một vũng nước và liếm láp vài ngụm nước sạch. Lông của chân lửa bắt đầu dựng lên đầy cảnh giác. Chú nhận ra những âm thanh và mùi hương quen thuộc từ cái nơi quan sát ngày xưa của chú ở trên cột hàng rào. Và ngay lập tức chú biết mình đang ở đâu. Đó chính là khu rừng bao quanh nơi ở của hai chân. Giờ chú hẳn phải đang ở rất gần nhà cũ của mình. Chân lửa có thể đánh hơi thấy mùi hai chân phía trước và nghe thấy tiếng nói của họ, to và khàn như tiếng quạ. Đó là một nhóm hai chân trẻ tuổi đang chơi đùa trong rừng. Chân lửa hạ mình xuống và nhìn xuyên qua những cây dương sỉ ra phía trước. Âm thanh nghe khá xa nên nơi này đủ an toàn. Chú đổi hướng, đi vòng quanh tiếng ồn, đảm bảo là mình không bị nhìn thấy. Chân lửa luôn cảnh giác quan sát, không chỉ với hai chân mà móng hổ cũng có thể ở đâu đó quanh đây. Chú nghĩ mình nghe thấy tiếng cành gãy trong đám cây bụi phía sau lưng. Chú đánh hơi không khí nhưng không ngửi thấy mùi gì mới. Chú có đang bị quan sát không? Chú băn khoăn tự hỏi. Rồi qua khóe mắt, chân lửa nhận thấy một chuyển động. Ban đầu chú nghĩ đó là bộ lông màu nâu đậm của móng hổ. Nhưng rồi chú thấy một thoáng màu trắng. Chú ngừng lại, hạ thấp người rồi hít sâu. Mùi này không quen chút nào. Đó là một con mèo, nhưng không phải mèo tộc sấm. Chân lửa cảm giác lông trên người chú cứng lại với bản năng của một chiến binh tộc mèo. Chú sẽ phải đuổi kẻ xâm phạm ra khỏi lãnh thổ tộc sấm. Chân lửa quan sát con vật đó đang di chuyển qua những đám cây bụi. Chú có thể thấy bóng dáng nó rõ ràng khi nó lướt qua những cây dương sỉ. Chân lửa đợi cho nó tới gần hơn. Chú hạ thấp mình hơn nữa. Đuôi vẫy trước vẫy sau nhịp nhàng mà chậm rãi. Khi con mèo đen trắng ấy lại gần hơn, chân lửa lắc hông từ bên nọ sang bên kia để chuẩn bị nhảy bật lên. Thêm một nhịp tim nữa, rồi chú nhảy phắt lên. Con mèo đen trắng nhảy dựng lên trời, hiếp hãi và chạy mất qua đám cây. Chân lửa đuổi theo. Đó là một con mèo cưng. Chú nghĩ khi đuổi theo nó xuyên qua những bụi cây, mùi sợ hãi của nó ngập rõ trong mũi chú. Trong lãnh thổ của ta. Chú càng lúc càng đuổi sát con vật đang trốn chạy đó. Nó đã thôi cắm đầu chạy mà chuẩn bị bò lên một cái thân cây đổ to và đầy rêu. Tiếng mạch máu đập rần rật trong tai chân lửa. Chú nhảy lên lưng con mèo kia chỉ bằng một cú bật. Chân lửa có thể cảm giác được con mèo kia đang giãy giụa bên dưới chú khi chú túm chặt lấy nó bằng cả bốn chân. Nó ngoao lên một tiếng tuyệt vọng và khiếp hãi. Chân lửa thả lỏng đòn kẹp và lùi lại đằng sau. Con mèo đen trắng khúm núm run rẩy bên dưới cái cây đổ ngước lên nhìn chú. Chân lửa hết mũi, cảm giác kinh tởm gợn lên trong lòng chú trước sự đầu hàng dễ dàng của kẻ xâm phạm. Con mèo nhà béo mẫm, mềm mại với đôi mắt tròn và bản mặt nhỏ đó nhìn rất khác so với những con mèo chắc khỏe với khuôn mặt và cái đầu to lớn mà chân lửa hiện đang sống cùng. Nhưng rồi vẫn có thứ gì đó quen thuộc nơi con mèo này. Chân lửa nhìn chăm chăm chú hơn. Chú đánh hơi, thu nhận mùi của con mèo kia. Mình không nhận ra mùi này. Chú vừa nghĩ, vừa lục lọi trí nhớ. Rồi chú chợt nhớ ra. Lấm lem! Chú meo to. Sao? Sao mà cậu biết tên tôi? Lấm lem lắp bắp, người vẫn rạp xuống. Là tớ đây, chân lửa meo meo. Cậu mèo nhà trông vẫn bối rối. Chúng ta từng là mèo con cùng nhau. Tớ sống trong khu vườn ngay cạnh nhà cậu. Chân lửa kiên trì giải thích. Rỉ sắt đấy sao? Lấm lem meo lên hoài nghi. Là cậu á? Cậu có gặp mèo hoang lần nào nữa không? Hay là cậu đang sống với chủ nhà mới hả? Nếu cậu vẫn còn sống thì hẳn là vậy rồi. Giờ tớ tên là Chân Lửa. Chân Lửa mèo. Chú thả lỏng vai và để đám lông rủ xuống thành bộ lông màu cam bóng mượt. Lấm Lem cũng thả lỏng người. Tai cậu vẫn lên. Chân Lửa à? Cậu lặp lại thích thú. Chà, Chân Lửa, có vẻ chủ mới không cho cậu ăn uống đầy đủ nhỉ? Lần cuối bọn mình gặp nhau, cậu chắc chắn không gầy như thế này. Tớ không cần loài hai chân cho mình ăn nữa, Chân Lửa trả lời. Tớ có cả rừng thức ăn để ăn rồi. Hai chân á? Tức là người chủ, đó là cách mà tộc mèo gọi họ. Lấm Lem hoang mang mất một giây, rồi nét mặt cậu chuyển sang ngạc nhiên tột độ. Ý cậu muốn nói là cậu thật sự đang sống cùng mèo hoang á? Đúng. Chân Lửa ngừng lại. Cậu biết không, cậu ngửi mùi, khác lắm, không quen tí nào. Không quen ấy hả? Lấm Lem lặp lại. Cậu hít hít. Tớ nghĩ cậu đã quen với mùi mèo hoang rồi. Chân Lửa lắc đầu, như thể để đã thông tâm trí. Nhưng chúng ta từng là mèo con cùng nhau. Tớ đáng lẽ phải biết rõ mùi cậu như tớ biết rõ mùi của mẹ đẻ tớ vậy. Rồi Chân Lửa nhớ ra. Lấm Lem đã hơn 6 tuần trăng tuổi. Bảo sao trông cậu ấy béo mềm ra như thế, và mùi thì quá khác. Cậu đã tới chỗ cái máy cắt. Chú há hốc mồm kinh ngạc. Ý tớ là bác sĩ thú y. Lấm Lem nhún đôi vai bụ bẩm của mình. Thì sao? Cậu mèo. Chân Lửa không nói được lời nào. Vậy là Sao Xanh đã nói đúng. Thôi được rồi. Nào, thế nó thế nào? Cuộc sống hoang dã ấy. Lấm Lem hỏi. Có hay như cậu từng nghĩ không? Chân Lửa nghĩ một lát. Về chuyện ngủ trong cái ổ ẩm ướt tối qua, chú nghĩ về mật chuột và việc dọn phân cho nanh vàng, và việc phải cố gắng làm hài lòng cả tim sư tử lẫn móng hổ trong suốt thời gian huấn luyện. Chú nhớ việc mình bị trêu chọc vì dòng máu mèo cưng, rồi chú nhớ lại cảm giác rùng mình phấn khích khi lần đầu tiên bắt được mồi, về cuộc đột kích xuyên rừng để đuổi theo một con sóc, và về những buổi tối ấm áp được ngồi chia lưỡi với bạn bè bên dưới những vì sao. Giờ tớ đã biết mình là ai? Chú chỉ đơn giản trả lời. Lấm Lem nghiêng đầu sang một bên và nhìn chằm chằm vào Chân Lửa. Rõ ràng đang rất bối rối. Tớ phải về nhà đây. Cậu mèo. Sắp tới giờ ăn rồi. Đi cẩn thận nhé, Lấm Lem. Chân Lửa chúi người lên phía trước và liếm vào giữa hai tay người bạn cũ đầy thân ái. Lấm Lem cũng dụi lại vào người chú. Và cảnh giác nhé, có thể còn có một con mèo khác ở trong khu vực này, và họ chưa chắc đã ưa mèo cưng, ý tớ là mèo nhà, như tớ đâu. Tai Lấm Lem cứng lên đầy bồn chồn khi nghe thấy thế. Cậu cẩn trọng nhìn quanh và nhảy lên thân cái cây đổ. Tạm biệt nhé, rỉ sắt. Cậu mèo, tớ sẽ kể với mọi người ở nhà là cậu vẫn ổn. Tạm biệt, Lấm Lem, Chân Lửa nói. Ăn ngon miệng nhé. Chú quan sát cái chóp đuôi trắng của Lấm Lem biến mất đằng rìa cái thân cây. Ở phía xa, chú có thể nghe thấy tiếng đồ ăn khô được lắc lên lợp đợp và tiếng gọi của một hai chân. Chân Lửa quay người, đuôi vẫn cao và bắt đầu trở về nhà của chính chú, vừa đi vừa đánh hơi không khí trên đường về. Mình sẽ tìm một hai con chim sẻ ở đây. Chú quyết định thế. Rồi mình sẽ bắt con gì đấy nữa trên đường về qua rừng thông. Chú cảm giác tràn đầy năng lượng sau khi gặp Lấm Lem và nhận ra mình thật may mắn khi được sống cùng tộc mèo. Chú nhìn lên những nhánh cây phía trên đầu và bắt đầu rón rén đi thật nhẹ nhàng trên nền rừng, mọi giác quan đều căng lên. Giờ chú chỉ cần gây ấn tượng với Sao Xanh và móng hổ nữa thôi là ngày hôm nay sẽ thật hoàn hảo. Chương 11. Chân Lửa quay lại với một con sẻ khứu ngậm chặt trong miệng. Chú nhả nó xuống trước mặt móng hổ. Ông đang đứng đợi ở khu lòng chảo. Người là mèo đầu tiên quay lại. Ông mèo chiến binh nói. Vâng, nhưng con vẫn còn rất nhiều mồi cần phải lấy về nữa. Chân Lửa vội vã nói. Con chôn nó ở... Ta biết chính xác người đã làm gì. Móng hổ gầm gừ. Ta đã quan sát người. Tiếng sột soạt trong bụi cây thông báo chân xám đã trở về. Cậu mang theo trên miệng một con sóc con, rồi nhả xuống bên cạnh con sẻ khứu của chân lửa. Eo ơi! Cậu phun ra phì phì. Cái bọn sóc thật lông lá. Tớ sẽ mất cả tối ngồi rút đống lông của nó ra khỏi răng mất. Móng hổ chẳng thèm để ý tới mấy lời cào nhào của chân xám. Chân quạ về muộn. Ông nhận xét. Ta sẽ chờ cậu ta chút nữa rồi quay về trại. Nhưng nếu cậu ấy bị rắn lục cắn thì sao? Chân lửa phản đối. Vậy thì đó là lỗi của cậu ta. Móng hổ lạnh lùng trả lời. Tộc sấm không có chỗ cho những kẻ ngốc. Họ chờ đợi trong yên lặng. Chân xám và chân lửa nhìn nhau, lo lắng cho chân quạ. Móng hổ ngồi đó bất động, rõ ràng đang chìm trong suy tư riêng. Chân lửa là mèo đầu tiên đánh hơi thấy chân quạ quay về. Chú đứng phắt dậy khi chú mèo đen nhảy vào trảng đất trống, có vẻ hài lòng về bản thân một cách khác thường. Vắt vẻo trên miệng chú là cái xác dài, có những đốm hình thoi của một con rắn lục. Chân quạ, cậu ổn chứ? Chân lửa gọi lớn. Này! Chân xám meo lên, hối hả chạy lên phía trước mà trầm trồ trước con mồi chân quạ bắt được. Nó có cắn cậu không? Tớ quá nhanh, nó sao mà bắt được? Chân quạ kêu gừ gừ hài lòng rõ to. Rồi cậu bắt gặp ánh mắt của móng hổ và im bặt. Móng hổ dán chặt ánh mắt lạnh lùng vào ba chú mèo chiến binh tập sự đang phấn khích. Đi nào! Ông nói ngắn gọn. Hãy thu thập số mồi còn lại của các ngươi và quay về trại thôi. Chân lửa, chân xám và chân quạ theo sau móng hổ thong thả bước vào trại. Số mồi đầy ấn tượng họ bắt được ngày hôm đó treo lủng lẳng trên miệng. Mặc dù chân quạ cứ bị vấp liên tục lên cái xác con rắn, thì họ xuất hiện từ lối vào trại dưới đám kim tước. Một nhóm mèo con chạy nháo nhào ra từ trại trẻ để nhìn họ. Nhìn kìa! Chân lửa nghe thấy một bé nói. Các chiến binh tập sự đấy, họ mới đi săn về. Chú nhận ra đó là bé mèo vằn bị nanh vàng quát hôm trước. Ngồi cạnh nó là một bé mèo lông xù màu xám chưa tới 2 tuần trăng tuổi. Một bé mèo nhỏ xíu màu đen và một bé lông đồi mồi nhỏ nhắn đứng cạnh 2 đứa kia. Đó chẳng phải là mèo cưng chân lửa à? Bé mèo xám rít lên. Đúng rồi, nhìn bộ lông màu cam của anh ấy kìa. Bé mèo đen meo lên. Mọi người nói anh ấy đi săn cừ lắm đấy. Bé đồi mồi chen vào. Anh ấy trông hơi giống tim sư tử. Các cậu có nghĩ anh ấy giỏi như ông ấy không? Tớ háo hức muốn bắt đầu khóa huấn luyện của mình lắm rồi. Bé mèo vằn meo meo nói. Tớ sẽ trở thành chiến binh tai giỏi nhất tộc sấm từ trước đến nay. Chân lửa vẫn cầm lên, tự hào về những lời trầm trồ khen ngợi của bọn nhóc. Chú đi theo 2 người bạn tiến vào trung tâm trảng đất trống. Một con rắn lục, chân xám meo lần nữa khi họ nhả số mồi mới bắt của mình xuống để chia cho các mèo khác. Tớ sẽ phải làm gì với nó? Chân quạ hỏi, đánh hơi cái xác rắn dài ngoằng đang nằm cạnh đống mồi. Rắn có ăn được không nhỉ? Chân xám hỏi. Cậu đúng là làm gì cũng nghĩ đến cái dạ dày của mình. Chân lửa đùa, hút đầu vào chân xám. Tớ không muốn ăn con rắn. Chân quạ lẩm bẩm. Ý tớ là, mang được nó về thì miệng tớ đã hôi lắm rồi. Thế thì đặt nó lên cái gốc cây cụt đi. Chân xám gợi ý. Để cho chân bụi với chân cát nhìn thấy khi hội đấy quay về. Thế là mỗi đứa mang theo một miếng mồi mới bắt cùng con rắn về hang. Chân xám cẩn thận đặt con rắn lên gốc cây cụt, sắp xếp sao cho mèo khác có thể nhìn thấy nó rõ ràng từ mọi hướng. Rồi họ ăn tối. Khi ăn xong, họ ngồi sát vào nhau để cùng chải lông và nói chuyện. Tớ đang tự hỏi, không biết sao xanh sẽ chọn ai tới buổi đại hội nhỉ? Chân lửa mèo, mai là trăng tròn rồi. Chân cát với chân bụi được đến đấy 2 lần rồi. Chân xám trả lời. Có thể lần này sao xanh sẽ chọn một trong số chúng ta. Chân lửa mèo. Suy cho cùng thì chúng ta cũng được huấn luyện gần 3 tuần trăng rồi còn gì. Nhưng chân cát và chân bụi vẫn là những chiến binh tập sự lớn tuổi nhất. Chân quạ chỉ ra. Chân lửa gật đầu. Và buổi đại hội lần này sẽ rất quan trọng. Đây là lần đầu các tộc gặp nhau kể từ khi tộc gió biến mất. Không ai biết được tộc bóng tối sẽ bình luận gì về việc này. Một tiếng meo trầm của móng hổ ngắt lời họ. Đúng đấy, các bạn trẻ. Ông mèo chiến binh bước đã tới mà họ không để ý. Mà này, chân lửa. Ông nhẹ nhàng nói thêm. Sao xanh muốn gặp người đấy? Chân lửa giật mình ngẩng đầu lên. Sao bà lại muốn gặp chú? Ngay bây giờ, nếu người rảnh. Móng hổ meo. Chân lửa đứng bật dậy ngay tắp lự và chạy băng băng qua trảng đất trống để tới hang của sao xanh. Sao xanh đang ngồi bên ngoài, đuôi bà liên tục đập tới lui. Khi thấy chân lửa, bà đứng lên và cúi xuống nhìn thẳng chú. Móng hổ nói với ta rằng, hôm nay ông ấy thấy người nói chuyện với một con mèo ở khu vực loài hai chân. Bà trầm tĩnh nói, nhưng... Chân lửa mở lời. Ông ấy nói rằng ban đầu người chiến đấu với con mèo đó, nhưng sau đấy lại chia lưỡi với nó. Đúng như thế, chân lửa thừa nhận, cảm giác lông mình đang dựng lên phòng vệ. Nhưng cậu ấy là bạn cũ của con, chúng con lớn lên cùng nhau. Chú ngừng lại, nuốt nước bọt. Khi con còn là một mèo cưng. Sao xanh nhìn chú một lúc lâu. Người nhớ cuộc sống trước đây hả chân lửa? Bà hỏi. Giờ hãy nghĩ cho cẩn thận. Không phải. Tại sao sao xanh lại có thể nghĩ như vậy? Chân lửa tự hỏi. Đầu chú quay cuồng. Sao xanh đang cố bắt chú nói cái gì đây? Người muốn rời khỏi tộc à? Dĩ nhiên là không ạ. Chân lửa cảm thấy sốc trước câu hỏi của bà. Sao xanh dường như chẳng hề cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ trong câu trả lời của chú. Bà lắc đầu, bỗng nhiên trông già nua và mệt mỏi. Ta sẽ không đánh giá ngươi nếu ngươi rời bỏ chúng ta, chân lửa ạ. Có thể ta đã quá kỳ vọng vào ngươi. Có thể đánh giá của ta đã bị lu mờ bởi nhu cầu cần thêm chiến binh mới cho tộc. Cơn hoảng loạn quét qua chân lửa khi chú nghĩ về việc phải rời bỏ tộc mèo mãi mãi. Nhưng vị trí của con là ở đây. Đây là nhà của con. Chú phản đối. Ta cần nhiều hơn thế, chân lửa ạ. Ta phải tin tưởng được vào lòng trung thành của ngươi dành cho tộc sấm, đặc biệt là bây giờ, khi có vẻ như tộc bóng tối đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công. Chúng ta không có chỗ cho bất kỳ kẻ nào không chắc chắn được trái tim mình đặt ở đâu, quá khứ hay hiện tại. Chân lửa hít một hơi sâu và cân nhắc từ ngữ cẩn thận. Khi con gặp lấm lem hôm nay, đó là chú mèo nhà mà móng hổ nhìn thấy con nói chuyện cùng. Con mường tượng thấy cuộc đời mình sẽ ra sao nếu vẫn ở với hai chân. Con thấy hạnh phúc khi đã không ở lại. Con tự hào vì mình đã ra đi. Chú nhìn thẳng vào sao xanh mà không nao núng. Gặp lại lấm lem khiến con chắc chắn rằng mình đã có quyết định đúng đắn. Con sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống tiện nghi của một mèo cưng. Sao xanh nhìn chân lửa chăm chú một lúc. Mắt bà nheo lại. Rồi bà gật đầu. Được rồi. Bà nói, ta tin ngươi. Chân lửa cúi đầu đầy kính trọng và thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta mới nói chuyện với nanh vàng. Sao xanh meo với giọng nhẹ nhõm hơn. Bà ấy nghĩ rất nhiều về ngươi. Bà ấy là một bà mèo khôn ngoan, ngươi biết đấy. Và ta cho rằng, không phải lúc nào bà ấy cũng khó tính. Thật ra, ta nghĩ là ta cũng có thể dần dần thấy quý bà ấy. Chân lửa cảm thấy vui bất ngờ trước những lời nói đó. Có lẽ... Lúc chăm sóc cho nanh vàng, sự ngưỡng mộ chú dành cho bà đã biến dần thành sự yêu quý, bất chấp tính khí khó chịu của bà mèo. Vì lý do gì đi nữa thì chú cũng thấy vui khi thấy sao xanh cũng quý bà ấy. Nhưng có điều gì đó ở bà ấy khiến ta không tin tưởng. Sao xanh trầm tĩnh nói, giờ bà ấy sẽ ở lại tộc sấm nhưng vẫn là một tù nhân. Các bảo mẫu sẽ chăm sóc bà ấy, người còn phải tập trung vào việc huấn luyện. Chân lửa gật đầu và đợi lệnh cho lui, nhưng sao xanh vẫn tiếp tục. Chân lửa, mặc dù buổi hôm nay người đã quyết định sai lầm khi nói chuyện với một con mèo nhà, nhưng móng hổ vẫn thực sự ấn tượng về kỹ năng săn mồi của ngươi. Thực ra, ông ấy nói với ta rằng tất cả các ngươi đều làm tốt. Ta rất mừng vì sự tiến bộ của các ngươi. Các ngươi sẽ tham gia buổi đại hội. Cả ba ngươi. Chân lửa không thể đứng yên được nữa. Cơ thể chú rộn ràng niềm phấn khích. Buổi đại hội. Thế còn chân cát và chân bụi thì sao ạ? Chú mèo. Họ sẽ ở lại và canh gác trại. Sao xanh trả lời. Giờ ngươi có thể đi. Bà quất cái đuôi dài của mình ra hiệu cho chân lửa lui ra rồi tiếp tục chải lông. Chân xám và chân quạ sửng sốt khi thấy chân lửa vui vẻ nhảy trở về. Họ đang sốt ruột đợi chú bên cạnh gốc cây cụt. Chân lửa ngồi xuống và nhìn hai bạn. Sao? Chân xám hỏi. Bà ấy nói gì? Móng hổ nói với bọn tớ là cậu đã chia lưỡi với một con mèo cưng sáng nay. Chân quả thốt lên. Cậu có bị rắc rối không? Không. Mặc dù sao xanh không vui, chân lửa ủ rũ thừa nhận. Bà ấy nghĩ là tớ muốn rời bỏ tộc sớm. Không phải thế đúng không? Chân quả hỏi. Cậu ấy tất nhiên là không rồi. Chân xám meo. Chân lửa đập cậu bạn lông xám của mình một cái đầy âu yếm. Ờ, cậu không thích như thế mà. Cậu cần tớ bắt chuột cho cậu. Mấy ngày nay cậu bắt được mỗi bọn sóc già lông lá. Chân xám né được cú đập của chân lửa và bật lên đứng bằng hai chân sau để trả miếng. Cậu sẽ không bao giờ đoán nổi bà ấy còn nói gì nữa đâu. Chân lửa nói tiếp. Chú phấn khích đến nỗi không thể lãng phí thời gian chơi trò đánh trận giả. Chân xám ngay lập tức đứng xuống bằng cả bốn chân. Cái gì thế? Cậu hỏi. Chúng ta sẽ tham gia đại hội. Chân xám ngoao lên một tiếng sung sướng và nhảy bật lên cái gốc cây cụt. Một chân sau của cậu đá con rắn bay lên. Nó rơi vào đầu chân quạ và quấn quanh cổ cậu. Chân quạ rít lên hốt hoảng rồi quay sang chân xám. Cẩn thận chứ! Cậu rít lên tức tối, rồi cậu lắc người cho con rắn rơi xuống đất. Cậu sợ nó sẽ cắn hả? Chân lửa treo, chú hạ thấp xuống đất, rít lên và rón rén tới chỗ chân quạ. Chân quạ giật giật ria mép và đáp trả. Cậu ra dáng con rắn rồi đấy. Cậu nhảy phát lên người chân lửa và dễ dàng cuốn cậu bạn lật ngửa ra. Chân xám với xuống từ gốc cây cụt mà giật mạnh đuôi chân quạ. Lúc chân quạ quay sang để thụi cho chân xám một cái với bàn chân trước chưa bật móng vuốt, chân lửa bật người dậy và nhảy bổ vào cả hai, làm chân xám văng xuống khỏi gốc cây cụt. Cả ba chú mèo nhào vào một đám đất và choảng nhau trên nền rừng. Cuối cùng, họ tách ra và tới bên gốc cây cụt ngồi thở hổn hển. Chân cát và chân bụi cũng đi à? Chân xám vừa nói vừa thở. Không, chân lửa trả lời. Không giấu nổi giọng điệu chiến thắng. Chúng nó phải ở lại canh gác trại. Ồ, vậy để tớ báo cho hội đấy biết. Chân xám van nài. Tớ muốn xem vẻ mặt chúng nó thế nào quá. Tớ cũng thế. Chân lửa đồng ý. Không thể tin được là bọn mình lại được đi chứ không phải hội kia. Nhất là sau khi móng hổ thấy tớ với lấm lem hôm nay. Chỉ là xui xẻo thôi mà. Chân xám đáp. Bọn mình đều bắt được một đống mồi trong buổi đánh giá. Hẳn đấy mới là điểm quyết định. Không biết buổi đại hội sẽ như thế nào nhỉ? Chân quả mèo. Sẽ tuyệt cú mèo. Chân xám tự tin trả lời. Tớ cá là tất cả các chiến binh vĩ đại đều sẽ ở đó. Vuốt sắt, rồi lông đá. Nhưng chân lửa không còn lắng nghe nữa. Chú đang nghĩ về móng hổ và lấm lem. Chân xám nói đúng. Đúng là xui xẻo khi ông mèo chiến binh vĩ đại lại quan sát được toàn bộ việc chú gặp bạn cũ của mình. Sao ông ấy không theo dõi chân xám hay chân quạ nhỉ? Nói đúng ra, thật xui xẻo khi móng hổ lại bảo chú đến gần khu vực của hai chân như thế. Đột nhiên một ý nghĩ đen tối ập đến tâm trí chân lửa. Vì sao khi đó móng hổ lại lệnh cho chú tới gần nơi ở cũ? Ông ấy muốn thử thách chú sao? Chẳng lẽ ông mèo ấy không tin tưởng vào lòng trung thành của chú đối với tộc sấm ư?